Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, đệ 226 trang. Sát nàng, Phù Xuyên cơ hồ trong nháy mắt có tới gần tử vong sợ hãi cảm, nhưng là cửa nát nhà tan, thế gian chỉ còn chính mình cô độc một người. Loại cảm giác này, ta hiểu, Tiểu A Lệ. Cô hy vọng ngươi minh bạch sau này. Ngươi chính là Cảnh Dương Tạ gia tộc trưởng. Ngươi trưởng thành, phải học được chống đỡ khởi ứng có cục diện. Được không? Phù Xuyên cúi đầu nhìn đến chính mình nguyên bản bị cực nóng nướng nướng cơ hồ phế bỏ tay trái ở. Trong nháy mắt bị khổng lồ sinh cơ chữa trị, trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Giống như trước đây đau đớn chỉ là cảnh trong mơ, thật là kỳ quái. Tại đây loại tình cảnh hạ, nàng lại vẫn thất thần. Bởi vì nghĩ tới một bộ điện ảnh, Vô Gian Đạo. Cái kia mang mắt kính, ôn tồn lễ độ học thức uyên bác. Rất giống một cái phần tử trí thức. Nhưng rũ mi cười nhạt gian tính kế nhân tâm. Vĩnh hiếu bất nhân, nghề vĩnh hiếu, Hàn Sâm nói. Ngươi có hay không nhận thức một loại người? Ngươi không biết hắn khi nào đối với ngươi hảo, khi nào đối với ngươi hư. Nữ tử này liền có điểm giống hắn. Đáng tiếc nghề vĩnh hiếu đến chết đều bị nguy với thân tình. Mà người này lại sớm đã thoát ly gông cùm xiềng xích. Phù Xuyên kéo kéo khóe miệng, ta sẽ không làm cô thất vọng. Tần Ngu thật sâu nhìn nàng một cái. Xoay người đối Thẩm Vân Y nói. Học tỷ, vừa mới có câu nói không kịp đối với ngươi nói cái gọi là bình phàm yên vui. Kỳ thật là mâu thuẫn đi, bình phàm như con kiến, như thế nào yên vui. Thế giới này vốn là không an toàn, nàng lời này thẳng chỉ Thẩm Tê Khê hôm nay biểu hiện cùng gặp. Phải nguy hiểm, đến nỗi sau lưng đề cập đến cái gì. Phỏng chừng chỉ có các nàng chính mình biết, mà Thẩm Tê Khê thông tuệ, ẩn ẩn liên tưởng đến cái gì. Nhíu mày, Thẩm Vân Y thần sắc có chút động dung. Phỏng chừng cũng là thật nghe lọt được. Rốt cuộc ngay từ đầu liền có khúc mắc, nhưng nàng ngược lại hỏi. Là Tần Ngu đối ta nói những lời này. Vẫn là, nàng hiển nhiên không biết tình, Tần Ngu. Trên đời này vốn cũng không có Tần Ngu, nàng xoay người đi ra ngoài, vừa lúc này bên ngoài. Lưỡng đạo hoa quang rớt xuống, thần điện đội danh dự tới, 300 thần tướng cảnh vệ. Phù Xuyên phía trước gặp qua 13 chỉ là một trong số đó. Lớn như vậy trận trượng chỉ là vì hộ tống một ngụm quan tài, bên trong nằm chính là Tạ Nghiêu, Duy. Nhất trí thân tại đây. Cho nên định rồi nơi này vì hộ tống thủy phát địa. Phỏng chừng phía trước Trương Nhược được đến tin. Tức chính là thần điện cùng phía chính phủ bên kia định tốt. Đến nỗi Tạ gia bị diệt. Đã có tội. Quý tộc Pháp cũng phi lần đầu tiên. Không ai nhắc tới. Mà mặt khác một đạo hoa quang đến từ truyền tống trận. Truyền tống trận mở ra. Đến từ Brook Yêu Lan Tạ thị hộ quan người cũng tới. Những người này cũng họ Tạ, Phù Xuyên thấy được một cái uy nghiêm cao lớn lão giả. Cùng với mấy cái thân hình tuấn mỹ thả dư thừa đại quý tộc cường đại tự phụ chi khí Tạ thị. Người, Cảnh Dương Tam quý tộc ở này trước mặt giống như con kiến, cao thấp lập phán, kia lão giả mặt. Mày đau thương, ánh mắt đảo qua sau. Dừng ở đi tới Tần Ngu trên người, tư ý. Không nghĩ tới chân tướng thế nhưng sẽ như thế. Mấy năm nay người chịu khổ, Tạ Tư Ý từ hắn bên người đi qua. Không để ý đến hắn. Lão giả rũ mắt, không bực không giận, khí độ chắc tuyệt. Đại để là tha thứ người này bi thống chi tình đi, mà Tần Ngu đi ra ngoài sau. Duỗi tay dừng ở quan tài thượng. Bình tĩnh một câu. Tổng cùng ta nói nguyện ta bình an hòa thuận vui vẻ. Sẽ bảo hộ ta cả đời. Sự thật chứng minh ngươi sai rồi. Cũng vi phạm lời hứa, quan tài trong vòng bỗng nhiên vầng sáng thấm thoát. Từng điều thanh triệt tựa băng tiết lam huyết từ quan tài nội chảy xuôi mà ra. Từ quan tài thượng đồ đằng cùng với hoa văn thượng du tẩu. Dừng ở tay nàng trường. Tiến vào thân thể của nàng, tam trưởng lão. Lão giả mặt sau Tạ thị một cái con cháu hơi hơi thay. Đổi sắc mặt, tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng lão giả ngăn cản hắn, này hết thảy thực mau. Thần điện người thấy được, nhưng vẫn chưa ngăn cản, bởi vì đây là quý tộc chí thân huyết mạch chi gian truyền thừa nghi thức giống nhau dùng cho người. Thừa kế chi gian truyền thừa. cũng dùng cho qua đời lúc sau truyền thừa. Hiển nhiên Tạ Nghiêu này một mạch cũng không có mặt khác truyền thừa người, mà theo Lam Huyết nhập thể. Tạ Tư Ý tựa hồ mới phẩm đến chí thân thật sự ngã xuống bi thương. Nàng quay đầu đối kia lão giả nói, tam thúc, tới trên đường, đường ca theo đuôi ta, phát hiện ta gặp được nguy hiểm, ra tới cứu viện, kết quả bị kẻ xấu làm hại, thì cốt ta còn giữ. Xin lỗi a, nguyên bản đạm nhiên thong dong lão giả biểu tình cứng đờ. Thân thể mênh mông nguyên tố tựa hồ sắp nổ mạnh, nhưng hắn nhịn xuống, nói, đều là người một nhà, hắn từ nhỏ liền thích ngươi. Hết thảy đều là vì gia tộc. Tạ Tư Ý cười khổ. Ta hiểu, tới thời điểm, Thái Gia Gia cũng cùng ta nói rồi nói như vậy. Vì gia tộc, luôn có lấy hay bỏ, nàng lòng bàn tay cầm lạnh lẽo màu lam máu. Ở trong máu nắm tới rồi một cái đồ vật trói định. Dây thép chấn động thổi quét phạm vi 10 dặm khu vực, lão giả khiếp sợ lúc sau phản ứng lại đây. Chạy mau, nàng 70 cấp. Hơn nữa nhận chủ đại diễm long. Không còn kịp rồi. Tạ Tư Ý tương chỉ tiêm bắn ra, quyền trượng bắn ra. Sau đó nàng đồng tử thay đổi. Phía sau không gian xé rách. Long đầu toát ra. Một đầu khổng lồ diễm long xuất hiện. Miệng một trương. Tiếp theo nàng đáy mắt trực tiếp thay đổi lam cam giao nhau hai mắt sắc. Ong. Một đạo quang từ trong mắt nổ bắn ra mà ra. Phanh. Lão giả đầu bị nháy mắt oanh bạo. Mặt khác mấy cái Tạ thị con cháu cũng bị này khủng bố diễm long một ngụm long tức toàn bộ chém. Giết, người nói đúng. Cho nên đây là Thái Gia Gia phái các ngươi lại đây nguyên nhân, đưa ma loại sự tình này. Ta một cái Tạ thị người như vậy đủ rồi, không ai ngăn cản sao? Thần điện người không hé răng. Bởi vì bọn họ cũng bị thượng cấp thông báo qua hôm nay Tạ thị nghênh quan. Xử lý gia tộc tội nhân. Hy thần điện nghi thức tương tùy, là vị kia yêu lan tộc trưởng ý tứ, nàng liền như vậy mang theo 70 cấp áo thuật sư cường giả dây thép, tay cầm bổn mạch tổ tông nhiều thế hệ tương truyền áo thuật quyền trượng. Chậm rãi dẫm lên diễm long long sống lưng, đại diễm long kéo quan. Thần điện thần tướng hộ vệ tương tùy. Đi thời điểm, giáo dục trung tâm cùng các chính trị bộ môn đều phái ra phi thuyền hộ tống. Hết chương.